tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliet Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 19: Người bán hàng ở Smolensk. Họ rời Moscow vào ngày 10 tháng 10 trong thời tiết còn khô nhưng đã nhúng lạnh. Mùa thu đặc biệt dịu từ lâu đã trấn an Napoleon đang tiến gần đến nhiệt độ bình thường. Ngồi bên cạnh bay trong xe mà họ đã sửa lại cho chắc chắn và tiện nghi hơn nhờ bổ sung những cánh cửa mạng bằng da, Marianne khen ngợi khả năng tổ chức của người bạn đồng hành, không thiếu gì cả, cả sương thực phẩm và quần áo ấm. Chính nàng mặc đồ nam giới và giữ vai trò mới là thư ký của giám đốc kho dự trữ lương thảo, được cung cấp một chiếc áo choàng rộng màu xanh lục sậm, có tua bằng lụa, cũng hơi gợi nhớ chiếc áo choàng mà xưa kia nàng đã mặc ở Paris, có khác là rộng hơn. Diện và may kép với lông cáo xám, nàng có thêm một chiếc nón hài hòa khiên thiêu phụ ấn sau đến tai để giấu mái tóc mà bạc đã thắt bím thật chặt. Cô gái Ba Lan quấn trong nhiều lớp khăn sang dày, một chiếc khăn tay buộc dưới cằm, đang ngồi trên ghế cạnh Francois và cả hai thu xếp một bộ sưu tập trang quá nhiều so với khoảng 100 dặm đường ngăn cách giữa Moscow và Smolensk. Nhưng nếu cuộc hành trình của Bay dừng lại bình thường trong thành phố này, đó chỉ là một chặng đường đối với Marianne, vì anh cán sự hội đồng quốc gia nghĩ với vài lý do ở Smolensk, anh đủ làm chủ để bảo đảm yên lành cho chuyến đi của cô bạn về Pháp trong những điều kiện tốt hơn. Nhưng nếu Marianne tưởng tượng chặng đường đầu được thực hiện nhanh, nàng đặc biệt thất vọng ngay trước khi họ rời Moscow. Thật vậy, thay vì đi đường ngắn qua cầu các thống chế để đến vùng ngoại ô Dorogomilov còn sót lại và đường đi Smolensk, chiếc xe đi về hướng quảng trường đó để xếp hàng giữa một đoàn xe chuẩn bị lên đường. Hàng trăm thương binh và người bệnh được dây quanh bằng một đoàn hậu tông 300 lính. Vì nàng quay sang người bạn đường với cái nhìn dò hỏi, anh nhún vai và thì thào. Bà đã rất sung sướng vì được ra đi. Tôi không muốn giảm nhẹ niềm vui đó bằng cách tâm sự với bà rằng tướng Dumas đã ra lệnh cho tôi du hành với chuyến xe này. Đường xá không được an ninh, nên chiếc xe kiểu phương Tây của chúng ta đi một mình có thể sẽ không đến nơi và chúng ta cũng không đến được. Tôi thích rằng ông báo với tôi ngay, không nên giấu tôi bất cứ điều gì. Ông đã biết, từ lâu tôi đã biết cách không nổi loạn với những gì không tránh khỏi. Chuyến đi sẽ dài hơn dĩ nhiên, nhưng dù sao cũng không làm giảm bớt niềm vui khi rời khỏi thành phố này. Tuy nhiên, khi nhìn những tường thành điện Kremlin, nàng không thể nén thoáng run rẩy sợ hãi vì chuyện đã qua. Giữa đống quan tàn, pháo đài xưa vẫn luôn đứng vững, đỏ hơn trong ánh mặt trời lặn, như thể gạch của nó rỉ máu. Khi nhớ tới nhiệt tình mà nàng đã biểu lộ để vào đó gặp Napoleon, Marianne cảm thấy nỗi giận hờn thức dậy, vì ngài từng là người tình của nàng và nàng vẫn giữ tình âu yếm và trung thực. Nàng đã hy sinh tất cả cho ngài, cả tình yêu và đời nàng, tất cả điều đó chỉ để nhận về một bản cáo thị bằng giấy xấu trên các mặt tiền thành phố Moscow. Bà đừng cúi xuống, bỗng bay dặn nàng, dù chúng ta đề phòng, bà có thể bị nhận ra. Thật vậy, dưới tập hợp không tin nổi của các xe thồ và những cỗ xe nhỏ tạo thành đoàn xe, có vài bộ quân phục sáng chói như Eugène de Beauharnais thình lình xuất hiện, các xe của họ chỉ vài bước. Vì vẻ tử tế thượng lệ, phó dương ý canh chừng cho một người lính già lên xe, trùm kính chăn và chòm râu cũng xám như da mặt ông ta. Gắn kính đeo mũi mà bay khuyên nàng nên đeo khi họ chỉ cách Kremlin vài Vester, Marianne ngửa người ra sau, cầu trời cho mọi người tiếp tục lên đường nhanh, vì nàng vừa thấy đưa góc, ông cũng đi qua những chiếc xe thồ, phân phát những lời tốt đẹp và chúc thượng lộ bình an. Tim nàng đập rộn và để xoa dịu, nàng cố gắng quan tâm đến những gì xuất hiện trong tầm nhìn mà chiếc mũ trùm dán lên cho phép nàng thấy. Trên cao, trên đỉnh mã vàng của tháp chuông cao nhất điện Kremlin, lính công binh đang canh gác, bám vào một dàn giáo tạm bỡ, đang bận thao gỡ rất liều mạng chiếc thanh giáp vàng của thánh Ivan. Một con quả bay nặng nề xoay tròn quanh họ, kêu quang quác và rất hắc ám, khiến Marianne run rẩy, thay trong tiếng kêu xui rủi đó một điềm gỡ. Tại sao họ làm vậy? Nàng hỏi và chạm nhẹ tay của người bên cạnh. Ồ, lệnh của hoàng đế bệ hạ và vua. Chiếc thánh giá lớn bằng vàng, dành cho theo ý ngài, việc trang trí của điện Invalides. Nó được lay trong chiến tranh sẽ gợi nhớ cho những người lính già những nỗi khổ đã chịu được và vinh quang của dòng nguyệt quế mà họ đã gặt được trên bờ sông Moscow. Tốt hơn, tôi nghĩ, là cho phép họ quên đi, nàng thì thầm. Rồi nhớ điều Constant đã nói với nàng, đó là những dòng nguyệt quế lửa khi chúng liếm tắt chỉ còn lại tro xám. Cuối cùng, đoàn xe bắt đầu lên đường, được chào bằng những tiếng la hét và lời chúc thưởng lộ bình an của những người ở lại. Ở mỗi bên hàng, các binh lính đang chạy, dãy vũ khí hay mũ, xì xào những lời, hẹn gặp lại, ta sẽ gặp lại nhanh thôi, và coi chừng lũ cô sắc, vui nhộn. Chừng nào hoàng đế mới rời Moscow, Marianne hỏi, người ta có biết không? Sắp tới rồi, trong 2 hay 3 ngày nữa, trước hết, ngài muốn đến Kaluga. Rồi vì chiếc xe đã vượt qua cầu, đến bờ bên kia sông Moscow, bày cúi xuống cửa xe để nhìn ra sao. Anh vẫn như thế, gặp làm đôi trong một lúc rất lâu, và Marianne hỏi liệu anh có quên gì đó không, hay anh tiếc nuối vì rời khỏi Moscow. Không phải hai lý do đó, anh trả lời, tôi chỉ muốn mang theo một kỷ niệm cuối cùng, vì tôi thấy là tôi không bao giờ thấy lại nó nữa, dù tôi có trở lại đây chục lần. Hoàng đế đã quyết định, vào lúc rời khỏi Moscow, ngài sẽ cho nổ Kremlin một cách để trả thù. Marianne không trả lời, phản ứng của đàn ông nói chung và Napoleon nói riêng càng lúc càng trở nên xa lạ và không hiểu nổi với nàng. Không phải ngài đã nói, ngài không phải là người để lại hoang tàn sau lưng mình sao? Xem ra ngài đã thay đổi ý kiến, sự trở mặt của ngài càng lúc càng thường xuyên hơn. Ai có thể nói về tình cảm của ngài đối với nàng khi họ gặp lại nhau, nếu Chúa muốn, dưới bầu trời Paris? Chuyến đi kéo dài 18 ngày, nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. Thời tiết trở nên ẩm ướt, lạnh giá và tính khí của mọi người rất tệ có thể cảm nhận được. Suốt ngày chỉ toàn là cãi giả, chửi thề, la lối bay ra từ chiếc xe này đến chiếc xe khác. Liên tục, theo lối mòn họ đi qua, dù có lỗi hay không, qua phía bên kia những dòng nước, có những chiếc cầu bị phá hủy. Mỗi lần như vậy, mất từ 3 đến 4 giờ. Trước, mô sấy một chút, họ đi qua trước một trại tù bên Nga, những tiếng la o kinh khiếp và mùi bắp cải thối, chất thải dậy lên, kinh khủng. Marianne nhắm mắt bằng hết sức mình để không thấy những bộ mặt ác quỷ đầy râu ria, dán vào khe hở hàng rào, mở ra những lời thóa mạ mà nàng không hiểu, nhưng bạc chịu đựng và làm dâu thanh gia liên tục. Chính tại mô rẫy, họ thấy chiếc xe cứu thương lớn, nơi cắm trại của các đội quân Westphalia, của binh đoàn thứ 8 được quận công Darantes chỉ huy. Họ nhận thêm thương binh và người cục tay chân. Gino đã tập hợp thành công vài chiếc xe, phần lớn là xe thồ nông dân, nhưng không đủ và người chen chúc nhau hơn nữa trong những chiếc xe từ Moscow. Bầu trời màu xám, những ý nghĩ cũng vậy. Một thử thách khác là khi băng qua làng và chiến trường Borodino, và trước khung cảnh mở ra với lữ khách, chim bay quên vẻ hoài nghi thanh lịch, đượm vẻ bất cần mà anh thích dán nhãn cho mình. Ngồi yên khổ sở, chỉ nhìn mà không thể nói chữ nào, vì những người chết trong trận chiến lừng danh, tất cả những thi hài mà không ai được chôn cất vẫn còn đó. Cánh đồng phủ đầy xác chết, và chỉ có băng giá phủ lên họ một màn băng mỏng màu trắng, và làm dừng lại một chút sự phân hủy ở các xác chết đã sắp mục rữa hoàn toàn. Khắp nơi người ta chỉ thấy những bộ xương ngựa bị lũ chó và chim săn mồi đục khoét, gặm nát, nằm giữa những đống mảnh trống, non kết, giáp và vũ khí dưới một dòng nặng nề và đen đúa của lũ quả no sai. Dù lạnh, mùi của đống thịt vẫn khủng khiếp. Nhưng trong khi Marianne ngất ngư lắp bắp một lời cầu nguyện và bay đờ người như ghê tởm, đưa một cái máy móc dưới mũi một gói thuốc lá, thì các thương binh trong đoàn xe dường như sống lại khi nhìn cảnh này. Quên đau đớn, những cuộc cãi giả và tính cáo kỉnh, họ chỉ trỏ một cách kiêu hãnh những nơi đã đánh nhau, nhớ lại những lần đỏ vũ khí đẹp mắt, những thời khắc anh hùng và hương vị mãnh liệt của chiến thắng. Người này thì chỉ cái lều dùng làm bộ tổng tham mưu của Kutuzov, người khác ngắm công sự lừng danh như một ngôi đền cổ đại ngự trị trên khung cảnh bi thảm. Họ điên rồi, Marianne thì thầm, không tin nổi, không thể nào, họ điên rồi. Một tràng cười trả lời nàng, nhưng không, cậu trai, họ không điên, nhưng làm sao một tên mặt trắng như cậu có thể hiểu những người lính? tất cả chúng ta ở đây, chúng ta đã khổ nhọc đau đớn trên cánh đồng này. Dĩ nhiên có không ít người của chúng ta trong số những xác chết đó, nhưng còn nhiều người Nga hơn. Đó là một ngày vĩ đại, một chiến thắng vĩ đại đã làm nay trở thành ông hoàng. Người vừa nói là một trong hai người ở trong chiếc xe đi trước. Đó là một chàng trai cao lớn có hàm râu mép rất tuyệt, mặc một cái phong tung chiếc áo khoác sĩ quan cấp tướng, có một tay áo trống. Chiếc bắt đầu bội tinh đẫm máu trên ngực anh ta và chìm trong chiếc cổ áo cao có thêu một vết sẹo còn tươi liếm gò má của anh. Anh ta nhìn Maria như thể muốn gọt nàng ra thành từng miếng, bày cho rằng tốt hơn nên cô nàng. Nào, tướng quân, anh nói và cười gian, đừng ức hiếp cậu thư ký nhỏ của tôi. Cậu ấy là người Ý, hiểu tiếng Pháp kém và mới 17 tuổi. Ở tuổi đó, ta đã là thiếu quy. Dù có gương mặt con gái và cặp mắt lớn trong rỗng, cậu trai này vẫn có thể lên ngựa và sử dụng gươm. Anh có nhớ Lassan đã nói, một kỵ binh không chết năm 30 tuổi là đồ hèn. Có lẽ, nhưng đưa một thanh gươm cho cậu trai này sẽ có trách nhiệm lớn. Cậu ta nhìn rất kém, đeo kính già Fabrice. Anh nói thêm bằng tiếng Ý, cậu biết rằng không có kinh, cậu không thấy gì sao. Giận dữ và bị xúc phạm, Marianne tuân lời với ánh mắt rõ ràng là khinh bỉ của quân nhân ngạo nghễ này. Lập tức nàng có ác cảm với anh ta. Nàng phải cố sức thật nhiều để không làm anh ta biết về cách nghĩ của mình, về các tín đồ của thần chiến tranh và những người giống như hắn. Đối với họ, một chiến trường, dù phủ đầy người chết, tượng trưng nếu không phải là thiên đường, thì ít ra là một nơi được ưu tiên, sân chơi khổng lồ mà họ lao vào môn thể thao nghi ngất là chiến tranh. Không quan trọng dù họ để lại vài mảnh cơ thể, điều đáng kể là trò chơi, quy tính quyết liệt ngây ngất và vinh quang kinh khiếp của nó, và mặc kệ cái giá phải trả. Khi đoàn xe tiếp tục lên đường, và viên tướng tự quyết định về lại xe của mình, Marianne gỡ nhanh cặp kiên trứ danh làm cho nàng đau mũi và hỏi bạn đồng hành, tên ngọc khát máu đó là ai? Ông có biết hắn không? Có chứ, tướng quân nam tước Jean Morier, tư lệnh lữ đoàn kỵ binh thứ 9 của đội quân thứ 3. Nói cách khác là của này, bị thương ở đây, và tôi nói thèm đó không phải là tên ngốc. Chỉ là anh ta phản ứng như bất cứ người đàn ông nào đứng trước một thanh niên, bên ngoài lành lặn hoàn hảo, có đủ tứ chi, và ngồi trên một chiếc xe xa hoa một cách tiện nghi. Ôi, đừng mỉa mai nữa, không phải tôi là người muốn mặc đồ con trai. Không, là tôi. Không mặc như thế mà không có quyền có chỗ trong đoàn xe quân sự. Còn bác thì sao? Cô ấy thuộc nhóm gia nhân của tôi. Tôi đã thông báo cô ấy là bà bếp của tôi. Nào, Marianne, hãy chứng tỏ hào hiệp như giận rủi này. Ngoài những sự cố như thế, bà có thể còn gặp chuyện khác. Đó là bất tiện của lớp cải trang. Hãy kiên nhẫn và nếu chuyện này có thể an ủi bà. Nói cho bà biết tướng quân cũng nghĩ như thế về tôi. Theo anh ta, một cán sự hội đồng quốc gia, nhất là ở tuổi tôi, là không xứng đáng. Đó là một kiểu đào ngũ. Vậy thì hãy chỉ nghĩ nên diễn cho tốt vai trò của mình và tất cả đều ổn. Nàng nhìn anh với đôi mắt mang hình viên đạn, nhưng anh chỉ chú ý đến nàng một cách hờ hững. Anh vừa rút khỏi túi một quyển sách bọc bìa rất thanh lịch bằng da thuộc mà anh vùi vào đó rất vui thích, rất rõ, nên anh khiến Marianne có ý muốn không cưỡng được làm cho anh bối rối một chút. Ông đọc gì vậy? Không ngước mắt lên, anh trả lời, những bức thư của bà đều đề phòng. Bà bị mù như là một phụ nữ có trí tuệ, hoàn toàn không thể quấy rối sự yên tĩnh của người khác. Ý định rất rõ ràng, Marianne bực bội, cho rằng tốt hơn không nên dấn sâu vào cuộc luận chiến và im lặng. Cáo kỉnh thu mình vào một góc, nàng cố gắng ngủ. Cuộc hành trình, vì chỉ đi 3-4 giờ một ngày, trở nên đơn điệu thật nản. Cái lạnh xuất hiện và bắt đầu ảnh hưởng khiến bay và Marianne có thói quen đi bộ một đoạn đường để thư giãn đôi chân và giúp đàn ngựa. Đường rất rộng và khá đẹp, uốn lượn như một con rắn xuyên qua những cánh rừng thông dày sẫm màu và những cây bạch dương màu sáng. Chỉ toàn là sườn núi và dốc xuống và trên những con đường đầu tiên. Phải đẩy một chút những chiếc xe chở nặng. Hơn nữa, người ta không thấy bóng dáng nào. Những ngôi làng nếu có gặp đều hoang vắng, bị phá hủy phân nửa hoặc 3/4. Tối đến, họ tổ chức cắm trại quanh những ngọn lửa lớn vì không thiếu củi và họ cố ngủ cuộn trong những tấm chăn mà mỗi sáng chuyển thành cái mu rùa đầy băng khua lách tách. Ở mỗi chặng dừng, Marianne cố gắng giữ khoảng cách khỏi tướng Mourier, Không phải vì anh ta khó chịu một cách thẳng thắn, nhưng dường như anh ta có khao khát, ma mãnh dày dò viên thư ký tội nghiệp bằng cách dội bom nàng bằng những trò đùa theo kiểu quân nhân và xấu sàng, khi mặc dù nàng thủ thế, Marianne tội nghiệp không thể ngăn mình đỏ mặt đến tận tai, điều khiến kẻ dày dò kia vui thích. Hơn nữa, bày đã dở mánh khóe Ấn Độ để cho phép cô bạn thỉnh thoảng tự cô lập như tự nhiên đòi hỏi. Cuối cùng anh hoài công lặp lại không ngừng rằng Fabrice không hiểu rõ tiếng Pháp. Moria vẫn ngoan cố không kém bằng cách khắc sâu vào đầu nàng. Tiên Long quân đội tinh tế bảo đảm rằng đó là cách tuyệt diệu để tiến bộ. Sau khi tham gia chiến dịch ở Ý, anh ta sở hữu kiến thức cơ bản và sử dụng khéo léo quỷ quái. Có một chi tiết đặc biệt kích động sự cao hứng của anh ta, không bao giờ Fabrice gỡ mũ. Từ Moscow, chiếc non lòng trư danh vẫn ấn sâu trên đầu nàng cho đến chân mày. Vì vậy trò đùa của Diên Tương rơi xuống như mưa đa thăng từ trên chiếc non không đúng chỗ. Hoặc là anh ta cho cậu Fabrice đang thường nghe, cậu đã không có thể trực mạnh mẽ và can đảm, mà còn hói như đầu gối, hay anh ta tiên đoán trong thời gian ngắn sẽ có một đội chây rận. Và Marianne chịu khổ hình tiếc rằng đã không nghe theo bay. Trước khi đi, khuyên nàng nên cắt tóc, nàng không thể chịu được nữa, lại được bạc ủng hộ, bực tức vì người ta nghĩ đến chuyện thảm sát một mái tóc như thế. Marianne cắn ngón tay vì sự hy sinh không thể làm được nữa. Họ gần như đi được nửa đường đến Spotland khi buổi tối ngày 24 tháng 10 đã xảy ra cuộc tấn công đầu tiên. Lửa vừa mới nhóm lên và họ nấu trong nồi các khẩu phần, rất ít ỏi vì phải để dành lương thực, đậu mỡ. Đoàn xe giữa rừng chỉ là một liều trại đồ sộ, quanh đó mọi người ngồi sát nhau, quên sự bực tức để tìm thấy người bên cạnh chút hơi ấm, một tình bạn. Đó là vài hạt đất Pháp rơi lọt thỏm vào lãnh thổ Nga vĩ đại, và thật tốt khi cảm nhận xa cách nhau. Họ đã đi thêm vài dặm, chẳng bao lâu họ sẽ được che chở trong những tường thành Spotland, nơi thực phẩm sẽ đến hàng đống, ít nhất bay hy vọng vậy. Thình lình những hình thù màu xám được vẽ lên dưới bông cây, đồng thời những tiếng súng nổ ra. Một người ngã xuống, đầu ngã trước rất gần Marianne và phải kéo anh ta ra sau để ngăn tóc anh ta bắt lửa. Nhưng anh ta đã chết, thiêu phụ kinh hãi nhìn anh ta không rời mắt khi bên tai nàng vang lên giọng của tướng Mourier. Báo động, họ tấn công chúng ta. Mỗi người cầm vũ khí lên, dùng lửa nếu có. Không, bọn cô sát đã vây chúng ta. Đó là lính bộ binh, và tôi tin rằng có nông dân cùng đi với họ. Tôi đã thấy cái gì đó sáng lóa như lưỡi liềm. Thật nhanh nhẹn không tin nổi, anh bắt đầu bảo vệ đoàn xe, chạy từ đầu này đến đầu kia, khom người xuống, phân phát vũ khí, trông chừng cho từng người đều được che chở, nhất là những người bị thương phải nằm dài. Dựa trên cấp bậc của mình, anh cho mình có quyền chỉ huy tối cao. Viên sĩ quan chỉ huy chỉ là đại tá, hơn nữa là người Hà Lan. Cố gắng bắn thật trúng, anh dặn dò. Tốt nhất là tiết kiệm đạn dược, chúng ta còn chưa đến Smoland. Nếu có ngày chúng ta đến được đó, bay thở dài, lấy trong túi ra một khẩu súng lục. Nếu bọn Nga ra sức tấn công chúng ta không có khả năng chống cự lại. Đừng làm kẻ thất bại, Marianne trả đũa bực bội. Ông phải ngờ trước rằng chúng ta có nguy cơ gặp ai đó, hay ông đã quên rằng chúng ta, theo ông nói, đã thực hành việc bị bao vây ở Moscow. Anh trả lời bằng một tiếng cào nhào không rõ và lo chuyện nạp đạn khẩu súng. Không có tiếng động nào phát ra vào lúc này. Nhưng Marianne nấp sau chiếc xe, nhìn vào bóng đêm có thể thấy những hình thù cử động đang đến gần. Mặc đồ xám, những người Nga hòa lẫn với hoàng hôn và đôi khi khó phân biệt họ với những thân cây làm chỗ nấp cho họ. Họ tiến bước bằng những cú nhảy từ thân cây này đến thân cây khác. Nhưng đôi mắt sắc của thiếu phụ đã quen khá nhanh nên phân biệt được họ. Bỗng nhiên không biết rõ tại sao nàng muốn hòa nhập vào trò giết chóc. Ngày xưa khi lão Đốc ở Stanton xây một nền giáo dục cho chàng trai hụt, lão cho phép nàng có sức mạnh tuyệt diệu cũng như các loại vũ khí có quả lực cũng như kiếm và gươm. Vì vậy, khi Morier quay lại phía họ để tìm chỗ đằng sau cổ xe của mình, nàng yêu cầu anh không ngần ngại nhưng không quên dùng tiếng Ý, đưa cho tôi một khẩu súng lục. Anh không hiểu rõ, buông một lời thô lỗ, bay lúc đó can thiệp. Cậu ta xin ông một vũ khí, khẩu súng lục. Anh dịch một cách khô khan, nhân viên tương phá lên cười. Một khẩu súng lục để làm gì? Nhưng bàn tay trẻ con xinh xẻo này đù nhấc nó lên cũng không làm được. Không, bạn thân nói với gã trai này rằng vũ khí dành cho đàn ông không phải là lúc chơi đùa. Tôi không biết tại sao bọn Nga lại ngừng cuộc tấn công, nhưng sẽ tiếp diễn không lâu đâu. Như chúng đang đến gần, mỗi phát súng phải bắn ra khi chúng đến khá gần. Bị thúc đẩy và vì muốn tỏ ra tử tế, bày nhún chai và đưa cho Marianne khẩu súng của mình. Thử xem, cái chết của chúng ta chưa đến gần đâu. Nàng cầm lấy nó không nói lời nào, xem xét. Đó là một khẩu súng để đấu súng, nhưng là một vũ khí tuyệt vời, có sẵn đạn. Nó được nạp đạn rồi, bày nói. Rồi hạ giọng thật thấp, anh thì thào lo lắng. Bà có biết sử dụng không? Tôi không muốn mình quá lố bịch. Để trả lời, chị phụ nhẹ nhàng đứng lên. Với sự tự tin của người từng đấu súng, nàng đặt nòng vũ khí lên cánh tay co lại, nhắm một trong những hình thù màu xám, bắn. Hình thù màu xám lăn trên lá khô. Phát thứ hai gần như ngay lập tức cũng có cùng kết quả. Còn một khoảng im lặng, điềm tĩnh, nàng trả lại súng cho chủ nhân mà trong ánh mắt đó nàng đọc được sự ngạc nhiên, vui thích và kính trọng. Anh chàng yêu đôi, tôi phải nhìn hai lần trước khi gửi nhân chứng cho cậu, Fabrice thân mến. Nhưng vì Maria mỉm cười quay lại, nàng thấy xuất hiện ngay dưới mũi một vũ khí mới ở đầu một cánh tay thêu vàng. Khi giọng của Duyên Tương thì thầm, đặc biệt khàn. Cho tôi xin lỗi, tôi tin rằng mình đã sai lầm nặng nề về cậu. Rồi bất ngờ bị thúc đẩy bởi một cơn xung động vô lý. Và trước khi Marianne có thể phản ứng để ngăn anh, như một cách ăn năn, anh kéo dài thiếu phụ và ôm hôn hai gò má nàng. Một mùi thuốc lá nặng ngập mũi của Marianne. Nhưng cử chỉ đột ngột này làm mất chiếc non, bị xô đẩy vì sự khẩn trương của Mourier. Chiếc non lòng chao đảo và lăn xuống đất để lộ chiếc dương miệng bím tóc đen của thiếu phụ. Trong chốc lát, Marianne và Diên Tương đối diện nhau quỳ gối trong bùn. Nàng thấy đôi mắt mở lớn kinh hoàng khi nhìn trên đầu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc vì người đàn ông bình tĩnh rất nhanh. Nhanh nhẹn, anh đặt chiếc nón và thật cẩn thận như bạc, anh đặt nó lên đầu thiếu phụ rồi. Liếc nhìn quanh họ nơi từng người ở vào vị trí canh phòng, quan sát bên ngoài trại. Chưa ai thấy cô, anh thì thầm, sẽ không ai biết gì hết. Ôi, hãy thu xếp để dịch cho cô ấy, anh sốt ruột nói với bay, ngạc nhiên vì chuyện xảy ra quá nhanh, chưa mở miệng. Marianne bật cười, vô ích, bây giờ ông đã biết bí mật của tôi, ông đã biết quá nhiều, vậy nên thú nhận với ông phần còn lại, tôi nói tiếng Pháp. Một phát súng nổ ở đầu kia của đoàn xe cắt lời nàng. Phát hiện mà viên tướng vừa làm khiến trong chốc lát anh quên nguy hiểm. Mai thai những người Nga ngạc nhiên vì cái chết cùng lúc của hai người, dường như muốn lùi bước, có lẽ họ nghĩ rằng đã thiếu yếu tố ngạc nhiên. Tuy nhiên khi canh chừng gần Marianne sát dây nhau, Maria không thể ngăn mình hỏi nàng với vẻ lo lắng làm thiếu phụ thích thú. Thật sự cô hiểu hết sao? Trong chốc lát với ý nghĩ từ thiện nàng tính nói không, nhưng một chút trả thù thật qua lời cuông, bỗng nhiên nàng thắp lửa và nụ cười loe sang kết thúc sự lạc lối của kẻ thù. Hết tất cả, rất thú vị. Bọn Nga phóng đi làm Mourier không trả lời. Trong một lúc họ chỉ còn nghe tiếng súng. Rồi tất cả lại yên tĩnh, cuộc tấn công không kéo dài. Có lẽ nhờ vào sự phòng thủ mạnh mẽ của đoàn xe. Ít ra như bay đưa ra giả thuyết rằng bọn Nga không đủ quân số. Nhưng Marianne vẫn lo âu, sự tháo chạy bất ngờ không làm nàng hài lòng hơn những ý nghĩ của chàng trai. Khi họ không thể phân biệt dưới lớp che giấu, bóng dáng cử động nào, anh đứng dậy, ném chiếc áo choàng lớn và nón cảnh sát. Tôi sẽ xem có chuyện gì xảy ra, phải biết có chuyện gì đợi chúng ta vào ngày mai. Cảnh báo viên đại tá chỉ huy đoàn hộ tống, lát nữa tôi sẽ trở lại. Coi chừng, Marianne thì thào, nếu xảy ra chuyện gì, tôi có cảm giác rằng chúng tôi sẽ khủng hoảng. Ông là người duy nhất giữ được trật tự, yên tâm đi, tôi sẽ giữ mình. Anh biến mất ngay không gây tiếng động như một cây bóng khi chỉ huy đoàn hộ tông xếp đặt lính canh và tổ chức các khuyên gác. Khi anh trở lại, ai cũng thấy nét mặt anh rất nghiêm trọng. Họ đi chưa? Marianne hỏi mà không tin chắc lắm. Không, họ cắm trại ở phía xa, bìa rừng không xa, về phía bắc. Chỉ huy của đoàn hộ tông đến gần, đó là một người Hà Lan, đại tá Van Colaer. Cho đến tháng 9 trước, thuộc về đoàn kỵ binh số 2, cũng bị thương nhưng chỉ ở bên ngoài và đồng ý nghỉ hưu, đã được giao nhiệm vụ đưa đoàn xe và trở về nhà. Chúng có đông không? Ông hỏi. Mourier nhún vai, khó nói lắm. Sương mù đang lên. Tôi thấy vài nhóm bộ binh và quanh ngọn lửa, một đám nông dân có trang bị liềm và dao. Dường như chúng ta bị bao vây. Trong khi anh cố mô tả những gì anh có thể quan sát về vị trí của kẻ thù, Marian cảm thấy cơn run chạy dọc sống lưng, gợi nhớ đến các loại vũ khí nguyên sơ của điều gì đó thật khủng khiếp, như là lưỡi liềm, là ẩn dụ cái chết, còn ghê tởm hơn vũ khí của quả lực. Điều đó làm nảy sinh trong trí tưởng tượng nàng những hình ảnh khủng khiếp của những con ngựa bị cắt nhượng, những người hấp hối trong ao máu. Y nghĩ rằng có lẽ giờ của nàng sắp điểm, đêm nay hay sáng mai, lúc rạng sáng lướt qua nàng. Nàng sợ, bỗng nhiên sợ chết ở đây trong khu rừng đáng ghét này, giữa những người xa lạ và xa tất cả những gì nàng yêu mến. Không thể nào, điều đó không thể nào. Cả con người nàng xua đuổi ý nghĩ kinh tởm đó khỏi tuổi thanh xuân và ý muốn sống của nàng. Theo bản năng, nàng lại gần chiến tướng cục tay mà cho đến lúc này nàng rất ghét, nhưng bây giờ có vẻ là người duy nhất có thể giải quyết bước khó khăn này. Điều mà anh nói tuy nhiên không có gì an toàn. Tôi không nghĩ rằng chúng ta không có gì phải sợ trong đêm nay. Tuy nhiên, phải canh phòng thật nghiêm túc. Ngày mai khi vừa sáng, chúng ta sẽ trào một trận thế vuông. Những người bị thương và những người yếu nhất ở giữa trong xe. Anh nói và liếc nhìn anh thiếu phụ đang ngấu nghiến nhìn mình. Rồi chúng ta cố thoát vòng dây. Và như tôi sợ, chúng ta bị bao dây. Cơ may duy nhất của chúng ta là tấn công trước. Và nếu chúng ta bị đẩy lùi, người Hà Lan nói, phải hình dung chuyện bỏ xe, tạo một trận thế vuông mới, nhỏ hơn và cứ thế tiếp tục cho đến khi vài người trong chúng ta có thể chọc thủng vòng dây, hay đến khi chúng ta đều bị giết đến người cuối cùng. Cho đến người cuối cùng, Marianne hỏi, giọng nhợt nhạt. Phải, anh bạn trẻ, cho đến người cuối cùng. Hãy tin tôi, thà chết trên chiến trường còn hơn đợi bị bọn nông dân tự tử cắt cổ, hoặc còn tệ hơn. Tôi đồng ý quan điểm của ông. Bay thở dài và kiểm tra lại đạn trong súng lục như vẻ mệt mỏi. Tôi sẽ canh chừng, hãy tin tôi, để tôi và chàng trai này không còn sống mà rơi vào tay họ. Đó là một đêm lạ lùng mà không ai có thể ngủ được. Mỗi người chuẩn bị tốt nhất để đối phó chuyện sắp đến. Người này lấy trong xe ra những gì quá nặng và gỡ những chiếc xe mà người ta bỏ lại để làm đoàn xe nhẹ hơn. Những người khác dặn dò nhau, trong trường hợp có một số người thoát được, những người khác lại viết thư di chúc. Có lẽ hài hước vì nó có rất ít cơ hội đến nơi trong tình huống này, nhưng chỉ là bận rộn hơn là tin tưởng thật sự. Những người khác có ít vàng thì phân phát cho những người không có. Người ta cùng chia sẻ cho nhau rượu mà vài chiếc xe chuyên chở. Và Bay đã phát hiện trong số các thương binh có những người lính Bỉ, bắt đầu tán gẫu với họ, nói với họ về miền Liège mà anh biết rõ và có nhiều bạn ở đó. Đi đến chỗ cho họ địa chỉ và những lời căn dặn, chơi trò sống chết thật bình tĩnh.